Công lược Nam Phụ, chương 398, Công lược Đại Thần Nóng Tính, 16, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Nhật, Beta, Ayasinta, Thế Giới Công Chúa Bạch Tuyết, không phải, công tử không đời nào cùng một người tàn tật thật lòng yêu nhau. Thế Giới, Người Đẹp Mù Trong Rừng, đúng vậy, người công tử yêu là Phỉ Phỉ. Thế Giới, Bạch Dương Trong Đêm, người tàn tật cái gì chứ, miệng mồm không thể nói chuyện sạch sẽ sao. Thế Giới Cô Bé Lọ Lem, vốn là người tàn tật. Ngồi trên xe lăn còn không phải là người tàn tật sao? Thế Giới Công Chúa Beo, người công tử thích là Phỉ Phỉ, công tử không thuộc về chúng tôi thì cũng chỉ có thể thuộc về Phỉ Phỉ. Thế Giới Nhóc Xoài, đấy, nếu nhớ không lầm, Hướng Phỉ Phỉ cùng Mặc Đại Thần đã ra vào có đôi rồi, mấy người có ý gì hả? Muốn để hội trưởng của chúng tôi làm nam phụ không được lộ mặt sao? Thế Giới Biết Vua Không Nói, mấy người đủ lắm rồi rồi, hội trưởng thích ai là quyền tự do của anh ấy. Mấy người lấy quyền gì mà nói hội trưởng thuộc về Hướng Phỉ Phỉ. Thế Giới Tôi Siêu Ấm Nha. Đúng vậy, tôi nói các vị công chúa cổ tích này, lúc các người chơi game không có mang theo não à? Kênh Thế Giới hỗn loạn một phen, hai người trong sơn động ở Đoạn Tâm Nhai lại không quá rối rắm. Dù cho lúc mới đầu Thẩm Thanh Ngọc từ chối, nhưng khi anh muốn giải trừ khế ước với Minh U, lại phát hiện. Căn bản không có cách giải trừ. Rốt cuộc mi là cái gì? Khế ước bắt buộc sao? Thẩm Thanh Ngọc ngồi xếp bằng trở lại bên cạnh Lăng Vô Đề, trừng mắt xem Minh U thoạt nhìn rất thành thật ngoan ngoãn nằm trong lòng Lăng Vô Đề. Minh U nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc tuét miệng như là đang cười. Người là ba của con, ta không phải là ba mi, là ba, ta không phải, chính là ba, không phải là ta, Lăng Vô Đề, Thẩm Thanh Ngọc sao anh có thể cãi nhau ì xèo với một con mèo mới vừa mở mắt thế? Sau nửa tiếng, người chính là ba của con, ta không phải là ba của mi, đừng cãi nữa. Người chính là ba của con, ta không phải là ba của mi. Toàn bộ quá trình, Lăng Vô Đề đã từ cạn lời, đến bó tay, lại đến mức không còn kiên nhẫn nữa. Không thể nhịn được, Lăng Vô Đề trực tiếp ném Minh U vào lòng Thẩm Thanh Ngọc, sau đó đứng lên đi ra ngoài sơn động. Ấy, tiểu vô cô đi đâu vậy? Nhìn thấy Lăng Vô Đề đi rồi, Thẩm Thanh Ngọc liền vội vàng ôm Minh U đứng dậy. Ba, người còn không mau đuổi theo mẹ, câm miệng, đã nói rồi, ta không phải là ba của mi. Được tương đương người không phải là ba của con, cuối cùng không bị con mèo gọi là ba nữa, Thẩm Thanh Ngọc thấy thoải mái rồi. Chỉ là chưa thoải mái được 2 giây, ngay sau đó lại quay trở lại vấn đề. Người là phụ thân của con, Thẩm Thanh Ngọc, ta té, Lăng Vô Đề thực sự chẳng buồn quan tâm đến một người một mèo ở phía sau nữa, cô đứng trên mảnh đất bằng ở ngoài sơn động rồi nhìn xuống dưới. Cô lại quên mình đến Đoạn Tâm Nhai là để giúp NPC Linh Nhi hái cỏ tân ngọc. Tiểu vô tương đương phía sau là tiếng kêu khổ sở của Thẩm Thanh Ngọc. Lăng Vô Đề nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc đang đứng phía sau cô. Nhìn mèo con trong lòng anh một cái, nghĩ suy một tẹo, Lăng Vô Đề chuẩn bị nhốt nó vào lồng thú cưng. Mặc dù xem Thẩm Thanh Ngọc khổ sở rất vui, nhưng nói chung cũng không thể quá chớn được. Lúc này cô hơi mất kiên nhẫn, thực ra thì Thẩm Thanh Ngọc đã thỏa hiệp, ba thì ba đi. Dù sao đây chỉ là một con vật cưng trong game thôi mà. Tiểu Vu, bây giờ chúng ta đi lên hả? Đưa Minh U không còn lầm ầm. Góc Chuyện Audio.com, nữa qua cho Lăng Vô Đề. Nhốt Minh U vào lồng thú cưng đi, ôm vậy không tiện. Lăng Vô Đề nhận lấy Minh U, rồi nói. Bây giờ đi xuống, xem là trả lời cho câu hỏi lúc nãy của Thẩm Thanh Ngọc. Đi xuống, xuống dưới làm gì? Nhiệm vụ, dừng một lát, Lăng Vô Đề nhìn Thẩm Thanh Ngọc. Anh đi lên đi, dù sao đã tính là sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này sẽ offline, cô có hơi buồn ngủ rồi. Thẩm Thanh Ngọc do dự một hồi, gật đầu. Vậy cũng được, vậy tôi đi lên trước, có việc thì liên lạc qua tin nhắn riêng. Được, vì thế, một người dương cánh bay lên, một người dương cánh bay xuống. Bay xuống chừng 10 phút, Lăng Vô Đề mới đến được đáy của Đoạn Tâm Nhai. Đáy của Đoạn Tâm Nhai rất đẹp không, phong cảnh ở bất cứ đâu trong Quân Lăng Đại Lục đều vô cùng đẹp. Thực ra nơi cô đang đứng chính là một biển hoa lớn, mỗi một loài hoa đều đua nhau khoe sắc mỹ lệ rực rỡ. Nhưng, loại nào mới là cỏ tân ngọc? Cỏ tân ngọc có phải là hoa không? Mẹ, sao ba lại không đi cùng với chúng ta? Ba không cần con và mẹ sao? Minh U ở trong lồng thú cưng không biết ra sao mà lại có thể tự mình nhảy ra khỏi lồng. Nó nhỏ nhỏ tròn tròn, không có chút dáng vẻ gì là mới ra đời, cực kỳ có tinh thần đứng trên vai của Lăng Vô Đề giống như vật trang sức bằng lông nhung màu đen. Không phải, Minh U nghiêng đầu, vậy lát nữa chúng ta đi tìm ba được không? Nói sau đi, ô huyền tương đương, mẹ, hoa màu xanh kia là cỏ tân ngọc, Lăng Vô Đề hơi bất ngờ cho mày, theo lời Minh U nói nhìn vào trong biển hoa. Ngay bên chân cô có một đóa hoa màu xanh ngọc bích thật nhỏ xinh. Sao con biết ta muốn tìm cỏ tân ngọc? Lăng Vu Đề hơi nghiêng đầu. Bởi vì trong lòng có hiện nhiệm vụ tương đương, mũ, hi hi. Mẹ thật ngốc, Lăng Vu Đề, khom lưng hái 10 bông hoa màu xanh nhỏ, âm thanh nhắc nhở vang lên. Hái cỏ tân ngọc thành công, mời người chơi quay lại thôn Hoàng Khê bàn giao nhiệm vụ. Ngừng chút, bỏ cỏ tân ngọc vào bao lô, sau đó nắm mèo con ở trên vai xuống. Vừa muốn bỏ nó vào lồng thú cưng, Minh U liền lên tiếng yêu cầu. Mẹ tương đương đừng nhốt con vào phòng đen nhỏ tương đương vốn đã đen tương đương đóng lại càng đen hơn nữa. Lăng Vu Đề, có đen nữa cũng không đen như con bây giờ. Ta muốn đi lên, ôm con chút nữa lỏng tay không ôm chắc thì sao? Được rồi tương đương vậy đợi sau khi mẹ leo lên lại thả con ra ngoài nha. Minh U không tình nguyện nói, đôi mắt màu xanh sẫm quay tròn nhìn Lăng Vu Đề chờ đợi Lăng Vu Đề trả lời. Lăng Vu Đề ừ một tiếng trực tiếp bỏ Minh U vào lồng thú cưng. Dương cánh bắt đầu bay lên đoạn tâm nhai. Quá trình bay lên dài đằng đẵng, dài đến mức Lăng Vu Đề nhàm chán click mở tin nhắn riêng của Lãnh Ước Tưu đã không biết có bao nhiêu tin rồi. Không có đọc từng tin nhắn, nhưng Lăng Vu Đề cũng nhìn thấy tin tức khá quan trọng. Đó chính là vì một con mèo con, một thông tin được hệ thống công bố trên kênh thế giới cô và Thẩm Thanh Ngọc không cẩn thận bị buộc vào nhau rồi. Chỗ nào có người, chỗ đó sẽ có si căng đan có tranh luận. Nếu trên kênh thế giới công bố cô cùng Thẩm Thanh Ngọc sở hữu chung một con thú cưng, vậy chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc bàn tán sôi nổi. Cô lười đi xem, trực tiếp đọc tin nhắn Lãnh Ước Tư gửi cho cô liền biết rồi. Bây giờ phần lớn người chơi vẫn còn cảm thấy Thẩm Thanh Ngọc nên thuộc về hướng Dương Phỉ Phỉ, mặc dù hướng Phỉ Phỉ không nhất định sẽ chấp nhận Thẩm Thanh Ngọc. Cách chương.